Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42. Cô chính là một con chó Nhật mà tôi nuôi thôi. Khổng Chân Nhi sợ tới phát run. Hạ Tiểu Điệp vốn nỗi. Tiếng điêu ngoa tùy hứng hay ghen tuông. Bây giờ, nhìn đôi mắt Hạ Tiểu Điệp giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy. Tô Hi đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú không chút biến. Hóa, phụ nữ muốn nhào vào người anh ta quá nhiều. Không phải ai anh ta cũng để ý, Tiểu Điệp. Hạ Tịch Quán đâu? Tô Hi hỏi. Sắc mặt Hạ Tiểu Điệp vô cùng khó coi. Nhưng lúc quay sang Tô Hi, cô ta vẫn tỏ ra tươi cười nói. Anh Tô Hi, anh tìm Hạ Tịch Quán làm gì? Cô ta ở trong nhà vệ sinh. Anh tìm cô ấy có chút chuyện. Nói xong Tô Hi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai cô gái. Men say trong người Khổng Chân Nhi cũng đã tan hết. Cô ta nhanh chóng chạy tới giải thích. Tiểu Điệp, cậu nghe mình hội co. Hạ Tiểu Điệp xông lên trước. Hung hăng cho Khổng Chân Nhi một cái bạt tai. Khổng Chân Nhi bị đánh ngã xuống thảm. Vô cùng chật vật. Tiểu Điệp, vừa nãy mình không cố ý đâu. Mình với Tô Thiếu chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Hạ Tiểu Điệp cười lạnh, túm tóc Khổng Chân Nhi giật mạnh. Đương nhiên là không xảy ra chuyện gì rồi. Bởi vì tôi đã quay về đúng lúc. Khổng Chân Nhi, thứ đàn bà đê tiện nhà cô, dám ngắm ngầm câu dẫn vị hôn phu của tôi ư? Ngày thường tôi cho cô không đủ thứ tốt à? Cô chỉ là một con chó Nhật được tôi nuôi mà thôi. Nói xong Hạ Tiểu Điệp túm tóc Khổng Chân Nhi lôi ra góc hành lang, lột quần áo trên người cô ta xuống. Không phải cô thích đi dụ dỗ đàn ông lắm sao? Vậy bây giờ tôi sẽ lột sạch cô ra. Tới đây, mọi người mau tới xem. Thứ tiện nhân không biết xấu hổ này dám câu dẫn vị hôn phu của tôi. Hạ Tiểu Điệp hét to như vậy. Lập tức có rất nhiều người vây tới xem. Quán ba này là chỗ tiêu khiển của cánh đàn ông. Vẻ ngoài của Khổng Chân Nhi cũng khá xinh đẹp. Là một cô sinh viên trắng trẻo mịn màng. Hạ Tiểu Điệp rất đanh đá. Lột quần áo của cô ta xuống. Lộ ra không ít cảnh xuân. Thấy vậy những người đàn ông kia giơ tay chỉ trỏ bình luận lời lẽ dung tục. Khổng Chân Nhi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Trên người vừa đau vừa nhục nhã. Nước mắt cô ta lã chã rơi xuống. Tiểu Điệp, cậu buông mình ra đi. Đừng đánh nữa. Cô ta cố gắng che đi quần áo của mình. Hèn mọn khóc lóc xin tha. Hạ Tiểu Điệp đánh mệt rồi. Hùng giữ đá chân thật. Mạnh vào người Khổng Chân Nhi. Con tiện nhân này. Sau này tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt tao. Nếu không tao sẽ đánh chết mày. Hạ Tiểu Điệp kiêu ngạo nghênh ngang rời đi. Khổng Chân Nhi cuộn tròn trên mặt đất, nỗ lực che đi cơ thể của mình. Lúc này có một tên đàn ông bắt đầu sờ soạng trên người cô ta. Cười dâm tà nói, lớn lên, xinh đẹp như này, tiểu yêu tinh, bao nhiêu tiền một đêm vậy? Chơi với đại gia đi. Khổng Chân Nhi sợ tới mức khóc lóc thảm thiết. Liều mạng muốn trốn khỏi những cánh tay đang duỗi về phía mình. Cút ngay, đừng chạm vào tôi. Lúc này, bỗng nhiên có một chiếc áo khoác phủ lên vai cô, che đi những chỗ bị thiếu vải. Khổ Ỏng Chân Nhi ngắng đầu lên nhìn, là Hạ Chấn Quốc. Hạ Chấn Quốc cúi xuống nhìn Khổng Chân Nhi. Còn không phải bạn thân của Tiểu Điệp à, sao lại tới nông nỗi như này? Đám đàn ông đang vây quanh nhanh chóng nhận ra. Hạ Chấn Quốc, khách sáo chào hỏi. Thì ra là Hạ Tổng, Hạ Tổng, đã lâu không gặp. Hạ Chấn Quốc năm nay hơn 40 tuổi. Lúc còn trẻ cũng là một mỹ nam, bằng không sao lọt vào mắt Lý Ngọc Lan. Bây giờ ông ta cũng là một người đàn ông trung niên nho nhã phong độ. Tuy rằng không phải tứ đại hào môn ở Hải Thành, nhưng cũng là phú thương. Hạ Chấn Quốc nói, các vị, tôi có quen biết với cô gái này, mọi người xem náo nhiệt xong thì cũng giải tán thôi.